Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Hắc Hồ Lô. Lương Thành nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại đi đến khốn trận một bên, thuần thục rút lui khốn trận, sau đó đem chén kia quỷ nhãn canh bưng lên đến, đối Vu Tử Sơn nói, Tử Sơn, người ở chỗ này chờ ta một lát. Ta đi dưới bếp đem chén canh này xử lý sạch. Không phải vậy để ở chỗ này hội trêu chọc tà ma. Vu Tử Sơn gật gật đầu. Hiện tại Trần gia khu nhà cũ thậm chí toàn bộ Tây Cố thôn lệ quỷ đều bị Lương Thành cho hết bát. Nhìn hắn bắt quỷ như thế nhẹ nhõm. Cảm thấy những thứ này lệ quỷ cũng không có gì đáng sợ. Vu Tử Sơn tự nhiên cũng khôi phục dũng khí. Dù sao cũng là toàn chiếu trung kỳ người. Trừ lá gan hơi nhỏ, cũng không đến mức không chịu được như thế. Lương Thành bưng lấy quỷ nhãn canh đi vào dưới bếp. Thân thể nhoáng một cái thì làm hai người. Thoáng dừng lại một hồi. Linh thân vẫn như cũ trở về tìm Vu Tử Sơn. Ma thân thì vui sướng hài lòng trốn ở dưới bếp uống quỷ nhãn canh. Nói đến Lương Thành học minh giới chủ nghệ đã thật lâu. Cái này còn là lần đầu tiên chính miệng nếm đến tay nghề của mình. Ma thân Lương Thành mấy ngụm lớn liền đem quỷ nhãn canh uống đến thấy đáy. Lại kéo ra thái tuế trong mắt ở nơi đó nhấm nuốt. Giống ăn quả nho đồng dạng một miệng một cái trong mắt. Chỉ cảm thấy cái này trong mắt mùi hương đậm đặc xông vào mũi. Vị gân đào, trong lòng âm thầm tán thưởng. Cái đồ chơi này thật sự là khó được mỹ vị món ngon. Linh thân Lương Thành rất mau trở lại đến Vu Tử Sơn bên người. Vu Tử Sơn còn kinh ngạc nói, nhanh như vậy thì xử lý tốt. Lương Thành gật gật đầu, nói ra, Tử Sơn, ta có cái kế hoạch, ta vừa mới đã dùng truyền âm phù đem Linh Thạch Quáng tin tức nói cho theo tới cái kia người bạn tốt. Để hắn đi trước Tây Cố thôn hái thuốc khu tìm tới Linh Thạch Quáng cùng cái kia giả thần giả quỷ. Người, hai chúng ta thì chậm rãi hồi ẩn Long Thành đi, sau đó lại như thế như vậy. Ngươi xem coi thế nào. Vu Tử Sơn nghe vậy đầu tiên là liên tục gật đầu. Sau đó đột nhiên hỏi. Thành ca, người vị kia bằng hữu có thể tin được không? Một mình hắn trước đi qua sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Có thể dựa vào. Ta tín nhiệm hắn tựa như tín nhiệm chính ta một dạng. Đồng thời cái này người chiến lực rất không tệ. Tại Phi Long lĩnh loại kia tiểu địa phương tuyệt đối không có vấn đề. Lương Thành đáp, vậy thì tốt, vậy chúng ta hừng đông thì hồi ẩn Long Thành đi. Chỗ đó có thật nhiều ăn ngon và chơi vui địa phương. Thành ca ngươi khó được đến một chuyến. Ta trước mang ngươi khắp nơi dạo chơi. Sau đó chúng ta sẽ chậm chậm đi về nhà tìm nhị ca. Chấm ngoặc kép, lại nói Lương Thành ma thân phân thân uống xong quỷ nhãn canh về sau. Hài lòng than một hơi. Sau đó ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên diện mạo chậm rãi lên biến hóa, dáng người dần dần biến đến cao lớn hơn, tướng mạo cũng biến thành 10 phần đôn hậu. Tướng mạo thì cùng ban ngày tại tiệm tạp hóa bên trong nhìn đến cái kia hậu sinh không sai biệt lắm. Nhìn qua hết sức thành thật, Lương Thành thăm dò đi về thừa nửa vời trong thùng nước chiếu một chút. Lắc đầu, đối cái này có chút chất phác tướng mạo không hài lòng lắm. Cảm thấy uy hiếp lực không đủ. Sau đó lại điều chỉnh một chút ngũ quan vị trí. Trên mặt sinh ra một bộ uy vũ dầu quai nón. Lại hơi hơi điều chỉnh một chút con mắt to nhỏ. Gương mặt này lập tức biến thành một cái thô lỗ không bị cản trở giang hồ hào khách bộ dáng. Lương Thành lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhẹ nhàng đi ra dưới bếp. Khống chế lấy thần hoàng kiếm thẳng thắn hướng về Phi Long lĩnh phương hướng mà đi. Phi Long lĩnh khoảng cách Tây Cố thôn không đủ 200 dặm. Điểm ấy khoảng cách lấy Lương Thành ngự kiếm phi hành tốc độ quả thực không nói chơi. Chỉ thấy hắn khống chế lấy thần hoàng kiếm, giống như khống chế lấy một đạo hồng quang nhanh như điện chớp. Không bao lâu liền đi đến Tây Cố thôn dân hái thuốc khu vực. Lương Thành thu thần hoàng kiếm, bắt đầu tỉ mỉ xem xét phụ cận tình huống, dựa theo lúc trước đối quỷ vật siêu hồn biết được. Người kia phát hiện Linh Thạch Quáng thời gian đã qua so sánh lâu. Lương Thành đoán chừng hắn che giấu trận pháp hẳn là cũng bố trí được không sai biệt lắm. Cho nên muốn căn cứ linh khí lưu động tình huống tìm kiếm cái này tài nguyên khoáng sản đã tương đối khó, nhưng cũng mừng là cái này người đã sử dụng che giấu trận pháp. Đây chính là chính bên trong Lương Thành ý muốn, lấy Lương Thành trận pháp tạo nghệ. Tại mảnh này khu vực tìm kiếm trận pháp dấu vết chỉ sợ so tìm kiếm linh khí lưu chuyển có nắm chắc hơn. Lương Thành một mặt dựa theo cái kia lệ quỷ trong trí nhớ đã từng tới phương vị một đường tìm kiếm đi qua, một mặt tỉ mỉ quan sát trận pháp dấu vết. Quả nhiên tại không lâu sau đó phát hiện một cái tương đối bình thường ẩn nặc trận pháp. Chỉ thấy cái này trận pháp bản thân phẩm chất thì không cao. Thêm nữa bố trận vội vàng. Còn có thì là bố trí người hiển nhiên đồng thời không hiểu nhiều đến trận pháp nguyên lý. Đoán chừng cái này ẩn nặc trận pháp là nguyên bộ mua đến. Bởi vậy tại có nhiều chỗ được thiết trí vô cùng không hợp lý. Những vật này chung vào một chỗ tại Lương Thành trong mắt chẳng những không có che giấu tác dụng. Ngược lại là bắt mắt nhất chỉ thị tiêu chí. Rất nhanh Lương Thành liền phát hiện một cái không lớn cửa động. Bản thân cái này cửa động không lớn. Đồng thời còn giấu ở vách núi chuyển hướng chỗ. Lương Thành trong lòng cười thầm. Muốn không phải cái này người bố trí xuống cái này càng che càng lộ ẩn nặc trận pháp. Chính mình còn thật không dễ dàng tìm tới cái này cửa vào. Sau đó quan sát một chút. Lặng lẽ lách qua cửa động bố trí mấy cái cảnh báo trận pháp. Chậm rãi đi vào trong động. Đi không bao xa bỗng nhiên Lương Thành mày nhíu lại nhíu một cái. Nguyên lai là trong mũi nghe thấy được một trận ẩn ẩn mùi huyết tinh. Còn kèm theo một cỗ mùi hôi thối. Lương Thành theo cái mùi này đi tìm đi. Chỉ thấy sơn động trong một cái góc ngổn ngang lộn xộn địa ném lấy 7-8 bộ thi thể. Đại bộ phận đã hư thối. Tản ra khó ngửi mùi thối. Bên trong có 2 bộ thi thể nhìn qua bị giết không lâu. Trên mặt đất còn chảy xuôi theo đỏ thẫm máu tươi. Nhìn những thi thể này trang phục. Nhìn một cái mà biết rõ là chút hái thuốc thôn dân. Bên trong có một cỗ thi thể tính trẻ con chưa thoát. Vẫn là một cái 14-15 tuổi hài tử. Lương Thành trong lòng nhất thời giận dữ. Tâm muốn phát hiện này linh thạch quáng người tàn nhẫn như vậy. Vì bảo trụ chính mình bí mật mà giết lung tung vô tội. Thật sự là đáng giận. Đối loại này có lý do đáng chết người chính mình muốn là trông thấy tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đồng thời cái này người cố ý đem những thi thể này chồng chất ở chỗ này không thêm xử lý. Chỉ sợ cũng là có ý chấn nhiếp ngẫu nhiên phát hiện cái này cửa động mà đi vào người. Lương Thành thở dài một hơi. Làm một cái lưu sa thuật. Chỉ thấy những thi thể này bị chiếm đóng chìm xuống. Tại mặt đất không thấy tăm hơi. Cũng coi là nhập thổ vi an. Lương Thành tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Ước chừng đi hơn một dặm khoảng cách. Cảm giác một mực hướng xuống được. Đã đến lòng đất mấy chục trượng chiều sâu. Lúc này Lương Thành cảm giác bốn phía vách đá vô cùng trơn ướt. Rất nhiều nơi còn hướng xuống giọt nước. Trên mặt đất cũng là ướt sũng. Cái lối đi này trước đó hẳn là một đầu lòng đất mạch nước. Có thể là sông ngầm dưới lòng đất thông đạo. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì. Đầu này sông ngầm thay đổi tuyến đường. Mới thành một cái thông đạo bộ dáng. Không phải vậy lời nói. Dựa vào nhân lực muốn tại trong nham thạch khai quật như vậy một đầu thật dài thông đạo. Tuyệt đối là quanh năm suốt tháng mới có thể đào ra cái này quy mô. Lúc này Lương Thành cảm thấy quanh thân bên bờ linh khí lưu chuyển đã đạt tới một cái cực kỳ mức. Độ đậm đặc, đáng tiếc đi tới nơi này là mình ma thân. Loại này linh khí nồng đậm hoàn cảnh chẳng những không có cái gì giúp ích ngược lại làm chính mình. Có loại cảm giác đè nén. Lương Thành hướng bốn phía trên vách đá nhìn qua. Chỉ thấy cứng rắn nham trong đá thỉnh thoảng xen lẫn chút ít nhỏ vụn linh thạch. Lương Thành biết, nơi này khoảng cách mỏ quặng đã không xa. Lúc này cách đó không xa truyền đến từng trận to khỏe tiếng hít thở. Tựa như là có người tại phía trước bộ dáng. Sau đó Lương Thành vận lên liễm tức quyết. Lặng lẽ mò đi qua. Đi đến phía trước cửa thông đạo. Xuất hiện một cái chuyển hướng chỗ. Lương Thành trông thấy chỗ đó lộ ra hơi sáng ánh sáng. Biết cái kia ra hỏa thì tại phía trước. Tuy nhiên tại Trần gia đại viện theo siêu hồn cái kia lệ quỷ biết được. Nó chủ nhân tu vi không cao. Cũng là toàn chiếu sơ kỳ mà thôi. Nhưng là Lương Thành vẫn là cẩn thận địa một bên chậm rãi quan sát đến. Một bên lặng lẽ tới gần ra hỏa này. Qua chuyển hướng chỗ, Lương Thành nhìn thấy phía trước trên vách đá khảm nạm lấy một cái trứng gà đại nguyệt quang thạch. Tản ra hào quang màu nhũ bạch, chiếu sáng phía trước tình hình. Chỉ thấy phía trước đầy đất đều là đá vụn miếng đất. Một bóng người tay cầm đào quáng cuốc, nhìn lấy phía trước lập lòe tỏa sáng mỏ quặng mở miệng. Chính hô hấp to khỏe địa phát ra trố mắt. Nguyên lai cái này người vừa tốt đào được một đầu phẩm chất cực tốt mỏ quặng. Tâm tình dưới sự kích động, không khỏi hoa mắt thần trí. Hô hấp to khỏe, hồn nhiên không có phát hiện sau lưng lặng lẽ tiếp cận chính mình Lương Thành. Cái này người ngay tại tâm tình kích động không thôi. Không nhịn được muốn ầm ĩ cười to lúc. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Người vì bảo trụ cái này linh thạch quáng bí mật. Không tiếc giết hại nhiều như vậy vô tội người hái thuốc. Thật sự là chết chưa hết tội. Cái này người kinh hô một tiếng. Phốc thân thể hướng phía trước. Lúc này mới về sau nhìn qua. Chỉ thấy sau lưng một cái thân hình cao đại giang hồ hào khách bộ dáng đại hán. Đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Cái này người một bên nghiêm nghị chất vấn. Một bên theo trong túi chữ vật lấy ra một cái hắc sắc hồ lô. Lương Thành quất ra thần hoàng kiếm. Tên của ta ngươi thì không cần biết. Chỉ cần biết ta là người lấy tính mạng ngươi liền đầy đủ. A, các ngươi những thứ này đạo đức giả đồ vật. Ta giết mấy người làm sao rồi? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Cái này chính là mỏ A. Ta cũng không tin ngươi không động tâm. Ngươi phát hiện cái này mỏ hội không vơ vét chỗ tốt. Có tư cách gì đến chỉ trích ta? Để ngươi nếm thử ta lệ quỷ hắc hồ lô lợi hại. Ngươi chết đi cho ta. Cái này người một bên điên cuồng mà kêu to. Một bên thúc động trong tay hắc sắc hồ lô. Nhất thời từng đạo bóng quỷ theo hồ lô kia bên trong bay ra. Hướng Lương Thành bổ nhào qua. Lương Thành cười ha ha một tiếng. Ngươi cái này hắc hồ lô là nơi nào mua? Dùng để chứa quỷ cũng không tệ lắm nha. Trách không được ngươi một cái cấp thấp linh tu còn có thể điều động quỷ vật. Vừa nói vừa thân thủ. Vô cùng nhanh chóng địa vung đi ra. Tựa như bắt châu chấu đồng dạng đem từng cái lệ quỷ bắt lấy. Nhét vào linh thú đại bên trong. Cái kia lớn tiếng gầm rú hán tử giống như điên chỉ lo cắm đầu thúc động trong tay hắc hồ lô. Kết quả thả ra hơn 100 con lệ quỷ chỉ chốc lát liền bị Lương Thành bắt sạch sẽ. Hán tử kia thấy thế ánh mắt đờ đẫn. Còn đang liều mạng thúc giục không có vật gì hắc hồ lô. Thẳng tới trong tay hồ lô bị Lương Thành kẹp tay túm lấy. Cái này mới hồi phục tinh thần lại muốn chạy trốn. Kết quả bị Lương Thành, bá, địa một kiếm đoạn cổ họng mà qua. Người kia dùng tay chăm chú che cổ họng. Trong miệng khanh khách vang lên phun ra một cỗ máu tươi. Chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất. Lương Thành nói, người nói cũng có chút đạo lý. Ta nhìn thấy cái này linh thạch mỏ tự nhiên cũng sẽ động tâm. Vơ vét điểm chỗ tốt là cần phải. Nhưng là vô luận như thế nào không nên giết lung tung vô tội. Người an tâm đi thôi. Cái này mỏ từ đó không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong trong tay thần hoàng kiếm vung lên. Người kia một cái đầu lâu thì phóng lên tận trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.